Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ tạp đi miệng, mơ mơ màng màng lẩm bẩm kêu vài tiếng hoàng thượng. Hướng Cảnh Tiên Đế trong lòng ngực chui toàn, không biết như thế nào. Mộc Vũ đột nhiên liền bừng tỉnh, nàng bắn lên duỗi tay sờ sờ Cảnh Tiên Đế cái trán. Phát hiện không năng lúc sau lập tức lại nhắm hai mắt lại nhanh chóng ngủ rồi. Thật giống như chuyện vừa rồi căn bản là không có phát sinh quá giống nhau. Nàng vừa rồi căn bản là không có tỉnh quá giống nhau. Này một loạt động tác đem Cảnh Tiên Đế đều làm cho tức cười. Tuy rằng cảm giác thực buồn cười, nhưng là Cảnh Tiên Đế lại mặc danh có chút cảm động. Hắn Vũ Nhi thật là tâm tâm niệm niệm tất cả đều là hắn a. Mộc Vũ, Hoàng thượng đại nhân lần này ngươi thiệt tình là lầm. Người Vũ Nhi tâm tâm niệm niệm không phải ngươi. Nàng tâm tâm niệm niệm tất cả đều là hoàng hậu chi vị a. Ngươi nếu là hiện tại phong nàng làm hoàng hậu, nàng quỳ ngươi dập đầu ba cái vang dội đều là chút lòng thành a. Cảnh Tiên Đế đem Mộc Vũ cấp ôm sát chút, rúc vào hắn trong lòng ngực. Mộc Vũ trộm lộ ra một cái mỉm cười đắc ý, chậc chậc chậc. Như vậy lừa gạt hoàng thượng, cảm giác chính mình thật đúng là có điểm tiểu tiện đâu. Hoàng thượng cảm nhiễm phong hàn muốn ngưng lại ở phủ thừa tướng qua đêm, sự tình truyền quay lại trong cung. Tin tức này đem trong cung các nữ nhân đều trở nên nôn nóng không thôi. Căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Làm sao bây giờ a? Thật sự hảo tưởng đem lao ra đi đem hoàng thượng cướp về, sau đó lại đem Mộc Vũ ném đến trong sông đi sống sờ sờ chết đuối a. Mộc Vũ nếu không nhanh lên chết nói nơi nào còn có các nàng xuất đầu ngày đâu. Cảnh Tiên Đế ngủ một đêm lúc sau cả người tinh thần tỏa sáng. Khó được lại không cần đi thượng triều. Thật sự cảm giác thời tiết đều tốt hơn vài phần. Bọn họ rời đi phủ thừa tướng lúc sau, Cảnh Tiên Đế quyết định lại bồi Mộc Vũ hảo hảo nơi nơi dạo một dạo. Cũng làm Mộc Vũ vui vẻ một chút. Mộc Vũ tự nhiên là tất cả vui mừng. Có thể vẫn luôn ở bên ngoài lãng là nàng hiện tại lớn nhất mộng tưởng. Rốt cuộc lần này về tới trong cung nàng liền không biết khi nào có thể ra tới. Phố đuôi có người ở chơi tạp kỹ. Này đem Mộc Vũ lập tức cấp hấp dẫn ở, ném ra Cảnh Tiên Đế tay liền hướng trong đầu tễ. Cảnh Tiên Đế như vậy một thân phận cao quý người tự nhiên là sẽ không làm loại này mất mặt sự tình. Cho nên chắp tay sau lưng ở đám người bên ngoài chờ Mộc Vũ. Cảnh Tiên Đế không biết chính là, hắn đang chuyên tâm chờ Mộc Vũ. Chính mình biến thành một đạo hoàn mỹ phong cảnh tuyến. Trên đường mỹ thiếu nữ nhóm đều ở trộm nhìn hắn. Như vậy tuấn mỹ nam tử rốt cuộc là từ đâu toát ra tới a, không phải là từ bầu trời rơi xuống đi. Mộc Vũ xem tạp kỹ xem thực mê mẩn, tưởng lấy bạc đánh thưởng bọn họ. Sờ biến toàn thân đều tìm không thấy túi tiền, đành phải suy sụp chu chu môi. Như vậy cảm giác bạch xem giống nhau một chút đều không tốt. Quảng cáo. Lúc này, một con đại phi tay đột nhiên duỗi tới rồi Mộc Vũ trước mặt. Đại phi trên tay còn có một thỏi bạc, ném tới rồi trên mặt đất thiết bàn. Mộc Vũ ngẩng đầu lên, liền thấy được một trương sắc mị mị mặt. Mộc Vũ tức khắc cảm giác giống như là ăn tường giống nhau. Nàng có một loại chính mình lập tức liền phải bị đùa giỡn cảm giác. Như thế nào đều không rời đi xuyên qua văn mỹ nữ kịch bản a, quả nhiên. Mộc Vũ nghe được đại phi tay sắc mị mị nói. Tiểu nương tử sinh hảo nước lã linh a, đi theo đại gia bảo quản làm ngươi ăn sung mặc sướng vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Mộc Vũ bĩu môi, nở nụ cười. Xem đi chân chính phố phường tên côn đồ tới a, hoàng thượng ngươi quả nhiên vẫn là học không rất giống. Tỉ như cái kia khí chất đi, căn bản không có một chút giống địa phương đâu. Đại phi tay thấy Mộc Vũ cười, cho rằng hấp dẫn, đang chuẩn bị mở ra bước tiếp theo. Liền nghe thấy Mộc Vũ tê tâm liệt phế hô một tiếng. Phu quân mau cứu ta. Chấm chấm, Hoa Thanh Thụ nói chờ thượng đồ ăn thời điểm càng một chương. Cách chương.